Mau Xuyên, phản phái chuyên nghiệp hộ, tác giả, Điểm Tư Tư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 242, làm ai ra khôi lỗi, hoàng thượng, thần bất lực, chiêu nghi nương nương sản đạo mở không ra, tiểu hoàng tử có ngạt thở nguy hiểm mà ni, các thái y quỳ thành một mảnh, bảo đảm khê chiêu nghi, quân tử Việt hai mắt nhắm lại. Bình tĩnh phân phó nói, phải, thái hậu nương nương đến, theo thái giám một tiếng sướng hát. Mê ly phồn hoa tia gấm chế thành phù dung sắc, váy dài rộng trên thân áo. Thêu năm địch lăng vân hoa văn, xa trên áo hoa văn chính là ám kim tuyến dệt thành. Tô điểm tại mỗi vụ địch lông phượng thượng chính là nhỏ bé mà tròn trịa tường vi tinh thạch cùng. Hổ con ngươi thạch, nát châu tua cờ như tinh quang lấp lóe, rực rỡ như lưu hà, lộ ra phồn mê hoàng gia quý khí. Trên váy dùng mảnh như tóc máu vàng bạc sợi tơ thêu thành tích lũy nhánh thiên diệp hải đường. Cùng giết bay oanh, thêu thùa chỗ xuyết hơn ngàn vạn khỏa chân châu, cùng vàng bạc sợi tơ tôn nhau lên sinh huy, cao quý không tả nổi. Tóc xanh đi lên lũng kết tại đỉnh trải thành đôi đao búi tóc. Búi tóc sau tả hữu từng đống đều cắm sáu chi trong xanh trong vắt bạch ngọc đánh chuông châm. Đi trên đường co nhỏ vụn thanh linh tiếng vang. Búi tóc chính đỉnh một đóa mở toàn thịnh quý phi say mẫu đơn. Hoa diễm như lửa, nhiều cánh mệt mỏi xếp hoa cánh thượng nổi lên gió mát kim hào quang màu đỏ. Lũ như hồng vân áp đỉnh, vũ mị rảo nghiên, nổi bật lên đen nhánh búi tóc như muốn tràn ra nước tới. Búi tóc bên cạnh sát điêu khắc mẫu đơn châm cài, rủ súng tua cờ khảm nạm lấy lấp lánh hồng ngọc, giống một chi ngạo thả hồng mai. Chính như thái hậu kiêu ngạo, chính như nàng thân phận kia tôn quý, cái má băng khiết, son phấn không nhiễm đi tô son chát phấn. Tóc mây thấm sơn, tóc xanh như suối rơi ngọc châm mà ni bừng tỉnh chúng phi đều chưa tỉnh hồn lại. Thái hậu không hổ là năm đó có thể để cho nguyên tông đế đem hoàng thượng đưa nuôi cho nàng nữ nhân. Thái hậu nương nương vạn an lên đi, quân tử Việt xem lấy trong điện oanh oanh yến yến. Còn có trong phòng tinh tế tiếng nghẹn ngào, một trận cảm giác buồn bực đi lên. Tất cả cút về riêng phần mình cung điện, quân tử Việt thanh âm lạnh lẽo. Sắc mặt chìm có thể chảy ra nước, chúng phi không dám đâm vào hoàng thượng đầu thương bên trên. Xám xịt đi, hoàng đế như muốn cứu khê chiêu nghi, cũng không phải là không có biện pháp. Cảnh như họa ở ngoài điện ghế bằng gỗ đỏ ngồi xuống, nhàn nhạt lên tiếng, biện pháp gì? Quân tử Việt chăm chú nhìn chằm chằm nàng, làm ai ra khôi lỗi, Cảnh như họa nhìn xem hắn. Ha ha, chậm không phải liền là cái khôi lỗi sao? Quân tử Việt tự giễu cười một tiếng, ngay cả mình chỗ yêu nữ nhân đều không gánh nổi. Nghĩ đến cùng Khê Mộng Viên cùng một chỗ ngắn ngủi nửa năm, lại để cho mình cảm nhận được trước nay chưa từng có cảm giác. Loại kia vui vẻ, nhẹ nhõm, thế nhưng là một bên là giang sơn, một bên là mỹ nhân. Quân tử Việt nắm chặt song quyền, lần thứ nhất cảm thấy mình như thế vô năng. Đinh, viên viên, chúc mừng ngươi hoàn thành nhiệm vụ. Khê Mộng Viên mơ mơ màng màng giống như nhìn thấy nhà mình. Máy tính, trong máy vi tính còn đặt vào mình thích xem nhất phim Hàn. Trên bàn sách còn có mình thích ăn đồ vặt. Nàng không phải tại cổ đại sao? Viên viên, ăn cơm nha. Mụ mụ, Khê Mộng Viên nhìn xem đã lâu không gặp mẫu thân, vành mắt đỏ bừng, mau tới đây. Mẫu thân đối nàng hòa ái vậy gọi, giống nhau khi còn bé. Mẹ, Khê Mộng Viên hướng mẫu thân phương hướng đi đến. Thế nhưng là trong lòng đau xót. Không không, nàng còn có hài tử. Hài tử còn đang trong bụng của nàng. Nàng nếu là không sinh ra đến, hài tử liền sẽ chết. Không được, nàng muốn trở về, đều nói là mẫu thì mạnh. Khê Mộng Viên cái này cỗ cường đại, tinh thần lực đem nàng mang về hiện thực. Nương nương, ngài dùng sức, thò đầu ra, bà đỡ ở một bên thúc giục nói. Một, hai, ba, nương nương, hoàng thượng còn chờ ngài ở bên ngoài, trà sữa cầm tay của nàng. Oa, theo hoàng hôn rơi hạ tối hậu một sợi ánh nắng, tông quốc nhị hoàng tử ra đời. Hết chương.